Chương 214, Luffy đến. Chương 214, Luffy đến xạ bà áo đi ạ chập lệ gỗ, dây ô ích ngồi ở trong quán rượu, râu tóc bạc trắng, ánh mắt có chút vần đủ, cái miệng nhỏ uống rượu. Đang lúc này, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, nói rằng, đồng ý theo ta cùng đi hàng hải sao? Nghe xong câu nói này, dây ô ích tay dừng lại, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Sau đó, thân thể khẽ run quay đầu, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ bóng người. Người trẻ tuổi kia trùng hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi biết không, ta sẽ không chết La Kiệt đại hải trình phần cuối. Dù tạ lệ tiếp tục hướng phía trước, nơi này là đất đỏ đại lục. Đất đỏ đại lục vòng quanh tinh cầu này một vòng, nếu như từ nơi này trực tiếp xuyên xuống, đến tinh cầu đối diện, vừa vặn là thánh địa mạ gì nệ phỏ vị trí. Liên ở ngay đây, một trận quỷ dị vặn vẹo bằng không hiện lên. Lập tức, một cái màu trắng lượng điểm nổi lên, dần dần lớn lên, phảng phất một viên mặt trời. Bạch một tiếng vang nhỏ qua đi, ánh sáng biến mất, một cái chừng 15 tuổi, phân nhánh đầu, xem như là tuổi trẻ trong nhị thiếu năm, thế nhưng ánh mắt kia lý, nhưng mang theo vô tận tăng thương. Nên là thời điểm rồi, vào lúc này, dù tạ lệ trên, chiếc thứ nhất tới gần nơi này thuyền hải tặc đến. Một cái hào không đáng sợ cờ đầu lâu, khô lâu trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ rơm. Nơi này chính là cuối cùng hòn đảo, dù tạ lệ ả sổ rổ sắc mặt rất là bình tĩnh, nhưng này trong mắt không ngừng bùng nổ ra hết sạch, nhưng hiện lộ ra trong lòng hắn sóng lớn. Kiếm tâm viên mãn ở bên cạnh hắn, sạn dì hít một hơi thuốc lá, cười nhạo nói, lục tảo đầu không tư nở dê và cha mở xã hội nơi này khẳng định là dù tạ lệ ngươi cái gã bị ổi ngươi nói ai. Sạn dì cùng sổ rổ lập tức dư a và ho đến đồng thời, trong mắt mang theo lửa giận, phảng phất liền muốn đánh một trận. Lúc này, Luffy đột nhiên từ phía sau đi tới. Túi đầu, trầm mặc, đem hai người đẩy lên hai bên. Luffy đường phi sổ rổ cùng sản di sửng sốt một chút, nhìn Luffy. Chỉ thấy Luffy đi tới đầu thuyền trên, nhìn phương xa rụt tạ lệ, đột nhiên ngẩng đầu lên, la lớn, hoan tỷ hệ sợ ta đến rồi. Âm thanh phiêu dương quá hải, ở rụt tạ lệ pháo đài bên trong người, trong nháy mắt liền nghe đến âm thanh này. Luffy ạ sở trên mặt mang theo kinh hỉ. Mũ rơm vệ nổ cùng sơ. Râu cổ đại đều là một mặt không cam lòng. Lữ chắc chậm rãi mở mắt ra. Lộ ra một cái mỉm cười, nói rằng, rốt cục đến rồi. Sóng biển đánh tiểu đảo, theo lữ chắc đứng lên, đi tới pháo đài chỗ cao nhất, một luồng nhàn nhạt áp lực trong nháy mắt tràn ngập ra, chỉ một thoáng, toàn bộ rụt tạ lệ, đều nã mở ơ lữ chắc uy thế trong. Vì cùng nhân mới vừa lên bờ, liền cảm giác ngược một muộn. Ở sộp chờ thực lực nhỏ yếu, càng là sắc mặt tái nhợt liền lùi lại vài bước, nga ngô y trên mặt đờ ơ tờ hừ sổ rô lạnh rên một tiếng, kiếm vực thả ra ngoài. Lập tức đứng vững áp lực, bên người sản di đồng dạng không cam lòng yếu thế, đứng ở phía bên người nửa bước không lùi. Xem, chỉ có ba người chúng ta có thể đi vào đây. Cảm thụ này cố áp lực, phía lộ ra một cái không vẻ mặt cao hứng. Nói rằng, ở sộp, các ngươi liền thủ thuyền đi. Lữ chắc áp lực là đã bắt đầu nghĩ kiếm chi thế giới phát triển kiếm vực, chỉ có đến tứ hoàng cấp mới có thể chống đối. Muốn tới rụt tạ lệ, chí ít cũng phải là tứ hoàng cấp thực lực mới được. Tuy rằng bị lữ chắc một phen hạ mã huy trực tiếp áp lui lại nhân mã, chỉ còn dư lại phỉ sổ rổ sản gì ba người, nhưng ba trong mắt người nhưng không có e ngại, mà là hừng hực ánh mắt. Đi tới, vì xa xa trông thấy pháo đài đỉnh lữ chắc. Lữ chắc hai tay phụ ở sau lưng, mỉm cười nhìn hắn. Hiện tại Luffy, hiển hách nhưng đã có tinh anh tứ hoàng thực lực, nếu như không có lưu chắc tên biến thái này, Luffy trưởng thành tốc độ có thể nói là nhanh nhất. Mà sổ rổ kiếm tâm viên mãn, tương tự nắm giữ tứ hoàng cấp thực lực, sản dị cu nở dê là không hề yếu. Rốt cục, có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? Sổ rổ nhìn lưu chắc, trong mắt mang theo hừng hực chiến ý các ngươi tới. Phải ta muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, Luffy kiên định chạm ở phía dưới. Ngửa đầu nhìn Lữ Trác, một luồng mạnh mẽ hạ sổ củ hạ kỳ bao phủ tới, nhưng đối với Lữ Trác tới nói nhưng dường như thanh phong lửa tờ nhe qua mặt, hờ hững chịu đựng. Ngươi biết ngươi tại sao mình muốn trở thành văn tỷ hệ sở sao? Biết ta muốn tự do, muốn phải mạo hiểm phi răng dấp, so với hai năm trước, muốn kiên định quá nhiều, trong cặp mắt kia, không lại mù quáng, mà là kiên định. Lữ Trác trên người tản mát ra uy thế càng ngày càng mạnh, liền ngay cả sổ rổ cùng san di. Cái chán cu nở dê bắt đầu hiện ra từng tia một mồ hôi lạnh. Chỉ có Luffy ngẩng đầu nhìn hắn, hồn nhiên không sợ, khí thế không hề yếu nửa phần. Sẽ ở đó uy thế tựa hồ muốn đăng đỉnh thời điểm, Lữ Trác đột nhiên cười ha ha, nói rằng, vậy rất tốt, hoan tỷ hệ sờ mà, nhượng làm cho ngươi. Cái gì sổ dồ cùng sản gì chính nghiêm nghị nhìn Lữ Trác, bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ai biết này sợi áp lực lại đột nhiên triệt hồi, trong lúc nhất thời hai người đều ngẩn người tại đó. Mà phí nhưng là hơi sững sờ sau, liền cười ha ha, nói rằng, có thật không Lữ Trác, quá cảm tạ ngươi rồi này, Luffy. Thứ này là có thể làm cho sao phản ứng lại sản dị cùng sổ rổ chăm miệng một lời hướng về phía Luffy giống to. Thấy thế, Lữ Trác lướt người đi, dĩ nhiên tự tệ lẹ bọt từ pháo đài đỉnh chốc lập tức đi tới ba người trước mặt, sổ rổ trong lòng ngơ ngác, kiếm trong tay không nhịn được rút ra nửa đoạn, nhưng thấy Lữ Trác không hề động thủ, liền gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Nhìn phía ba người, Lữ Trác gật đầu mỉm cười, nói rằng, xin lỗi, đại bí bảo, đã không có. Bất quá ta chỗ này đúng là có cái vẫn tính có thể lộ vật. Nói, Lữ Trác xoay tay một cái, một viên trái ác quỷ liền ném ra ngoài, bị Luffy một cái tiếp được. Nghiêng đầu nhìn một chút này viên trái cây, Luffy bĩu môi nói, đây là cao easy hay tệ bẻ ở chấn động trái cây. Lữ Trác hời hợt nói, phảng phất chính là một viên phổ thông quả táo như thế. Có đúng không, cảm tạ rồi Luffy sau khi nghe, cười ha ha. Một bên sổ rổ cùng sản dĩ bộ mặt bắp thịt đồng thời co rụt lại một hồi, trong lòng không nhịn được nổ nước bọt. Nay tờ mờ đúng là hoàn tỷ hệ sờ à Lữ Trác, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sổ rổ thân thể chìm xuống, thoáng lui về phía sau vài bước, rút kiếm ra đến, trên chết chỉ về Lữ Trác, làm một cái kiếm sĩ lễ nghi. Thấy thế, Lữ Trác vẻ mặt trơn nên trịnh trọng, trầm giọng nói, ta, kiếm thần Lữ Trác, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Nhìn tình cảnh này, Luffy cùng sản gì nhìn nhau sau, bé ngoan lui về phía sau, cũng ngay lúc đó, một cái ngọn lửa màu đen bao vây bóng người đột nhiên lóe lên mà tới, đi tới Luffy trước mặt. À sơ Luffy mà lại không đề cập tới hai năm sau gặp lại hai huynh đệ như thế nào cao hứng, liền xem sổ rồ vô cùng nghiêm nghị đem ba thanh kiếm từng cái rút ra, tổn thân, vẻ mặt trinh trọng.